Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 431, không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái viên này ngọc quả là lưu cho người khác vẫn là chính mình ăn? Cầm trong tay ngọc quả, Thẩm Khang do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái một chặt chân vẫn là quyết định một ăn rồi. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài, một cái kim cương hòm báo mở ra đồ vật chính mình còn thiệt thòi nổi. Tuy rằng nguyên thân không có cái gì thiên phú, nhưng là Thẩm Khang nhưng là nhớ tới hắn từ hệ thống bên trong đánh vào quá máu phượng. Chỉ là trong ngày thường còn giống như không phải như vậy đặc biệt dung hợp, nếu như bên trong sức mạnh nếu như kích thích ra đến rồi, vậy cũng là đem vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Khang một cái đem ngọc quả nuốt lấy, sau đó đánh ba một hồi miệng. Mùi vị này vẫn là rất tốt, chua xót ngọt ngào. Có điều thật giống cũng không có cảm giác có cái gì không giống nhau, huyết mạch của chính mình thiên phú thật sự như thế kém sao. Dần dần, Thẩm Khang cảm giác được một tia không giống. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn dĩ nhiên nổi lên nhiệt ý, không giống với loại kia khô nóng cảm giác, thật giống như là bản thân nhiệt độ lên cao, hơn nữa là loại kia chính mình căn bản không phát hiện được dị thường loại kia lên cao. Dần dần, Thẩm Khang cảm giác nhịp tim đập của chính mình càng lúc càng nhanh, trên người trong máu tựa hồ có từng dòng nước ấm dũng liền toàn thân, tựa hồ có cái gì đặc thù sức mạnh chính đang sinh sôi, cảm giác trên người càng ấm áp. Cái kia vì vậy mà thịnh dựng lên hơi nước, hầu như hóa làm nồng nặc sương mù, đem chính mình song bao vây hết ở bên trong. Không biết qua bao lâu, Thẩm Khang cảm giác cả người có chút tê tê dại dại, thật giống có món đồ gì chính đang nhanh chóng sinh trưởng, liền như cùng là sau khi bị thương bắp thịt nhanh chóng sinh trưởng khép lại loại kia cảm giác. Đồng thời, bên hông mới vừa đeo tại người thuần dương ôn ngọc tựa hồ một hồi bị kích hoạt, từ bên trong không ngừng tuôn ra nhiệt lưu tràn vào đến Thẩm Khang thân thể bên trong, cùng trong cơ thể hắn kỳ lạ sức mạnh dần dần dung hợp lại cùng nhau, phảng phất ở vô thanh vô thức cải tạo cái gì. Thẩm Khang trong cơ thể cửu dương nguyên công phảng phất chịu đến cái gì kích thích bình thường, điên cuồng vận chuyển, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người cái kia khí thế đáng sợ cũng lại áp chế không nổi, triệt để bạo phát. Cái kia thuộc về nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới đáng sợ khí thức trong khoảnh khắc đem toàn bộ Hàn Thủy Minh, không, là toàn bộ Lâm Hải Thành đều bao phủ ở bên trong, khiến tất cả mọi người đều ở luồng hơi thở này dưới run lẩy bẩy. Lại có đột phá, đột nhiên mở mắt ra, đoan làm ở Thẩm Khang cách đó không xa ông lão một mặt khiếp sợ. Hắn cảm giác Thẩm Khang công lực tựa hồ chính đang nhanh chóng tăng cao, cái kia nguyên bản liền khí tức dày nặng, giờ khắc này càng cao thâm hơn khó lường. Ông lão biết hoàn cảnh của nơi này đối với tăng thêm công hiệu rất hữu ích nơi, nhưng xưa nay cũng không nghĩ đến tác dụng vẫn lớn như vậy, hơn nữa tựa hồ là lập tức rõ ràng. Thẩm Khang bị hắn mang đến Hàn Thủy Giàn lúc này mới thời gian bao lâu, tính toán đâu ra đấy, có điều gần nửa ngày mà thôi, người ta tiếp theo thì có đột phá. Chính mình ở đây ngồi bất động bao lâu, một thân thực lực vẫn là không trên không dưới. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thời khắc này hắn đúng là bị đả kích. Cái này chẳng lẽ chính là bình thường thiên tài cùng thiên kiêu khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người theo người trong lúc đó chênh lệch như thế rõ ràng sao? Lúc này Thẩm Khang đương nhiên không biết ông lão là làm sao nghĩ tới, hắn bây giờ đã chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Ở trong thế giới của hắn, chính mình phảng phất bị vây quanh ở ôn tuyền bên trong, phảng phất mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót khắp toàn thân không nói ra được thoải mái. Từng tia một cực nóng nhưng không mất ôn hòa sức mạnh tự Thẩm Khang quanh thân tản ra, phảng phất đang không ngừng ngưng tụ cái gì. Liền phảng phất cuồng phong mưa rào đến trước cái kia dày nặng mây đen bình thường, càng để lâu càng nhiều, lượng biến dần dần ngưng tụ thành biến chất. Rốt cục tất cả những thứ này thay đổi tựa hồ cũng đã đến phần cuối, mà Thẩm Khang thân thể phảng phất lắng đọng tích góp rất nhiều. Hắn giờ phút này thật giống có cái gì muốn còn lớn tiếng hơn gọi ra, lại dường như kẹt ở trong cổ họng, cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Sau một khắc, một thân ngột ngạt đã lâu sức mạnh ở trong khoảnh khắc bạo phát. Thẩm Khang khắp toàn thân phảng phất tắm rửa ở liệt diễm bên trong, cả người càng là vui sướng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú xuyên thấu vô tận thời không, phảng phất vang vọng ở vô số người bên tai. Một luồng dương cương khí thức đột nhiên giống như bùng nổ ra hiện nối liền trời đất, dường như núi lửa giống như bạo phát, phảng phất nắng nóng giống như chói mắt. Mây đen bị đánh nát, sơn hà đang run rẩy, vạn vật rồi lại phảng phất đang hoan hô nhảy nhót. Luồng hơi thở này là, Thẩm Khang bên này vừa mới bạo phát, không biết phương nào, một tên ngồi ngay ngắn cầm y ông lão đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Cửu dương thân thể, không đúng, là thuần dương linh thể. Còn chưa từng triệt để thành thục thuần dương linh thể, lại xuất hiện. Người đến, hô, hô, không nhịn được thở hổn hển, một thân khí thế dần dần thu nạp trở về. Nhắm mắt lại, linh thức tỏa ra với quanh thân các nơi, Thẩm Khang tinh tế cảm thụ chính mình không giống, phát hiện trong cơ thể công lực vận chuyển so với trước nhanh hơn không chỉ một hai lần. Như trước đây công lực vận chuyển tốc độ như cùng là lái xe điện bay nhanh, vậy bây giờ trực tiếp súng bắn chim đổi pháo biến thành siêu xe. Tốc độ nhanh như chớp, không thể giống nhau. Đồng thời Thẩm Khang còn cảm giác được cái kia thuộc về máu phượng triệt để kích phát ra, không chỉ có tuổi thọ tăng nhiều, sức sống gia tăng thật lớn. Có máu phượng lực lượng hộ thể, mặc dù là chính mình không vận công chống lại, bình thường đem hết toàn lực người cũng tuyệt đối thương không được chính mình. Một viên ngọc quả có thể mang đến cho hắn lớn như vậy thu hoạch. Chẳng lẽ nguyên thân tổ tiên là gia tộc lớn xuất thân, chỉ là sau đó gia cảnh sa sút mà thôi. Có như thế như sao? Lắc lắc đầu Thẩm Khang đem tất cả những thứ này đều ném ra sau đầu, mặc kệ như thế nào, ngược lại hiện tại biến hóa nhưng là chuyện tốt còn tộc trên như thế nào, xin lỗi, Thẩm Khang vẫn đúng là không có hứng thú. Thiên vũ đường người còn không xuất hiện, bạo phát sau khi hoàn thành, Thẩm Khang liền lặng lặng mà ngồi ở chỗ này chờ thật lâu đều không có đợi được thiên vũ đường cao thủ đến khí tức phảng phất bọn họ đã triệt để buông tay. Chẳng lẽ là mình trước bạo phát quá mạnh, sợ đến những người này không dám đến gần rồi vẫn là sao thế? 6 hối rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một chút trôi qua, bầu trời cũng dần dần mờ đi, 6 viên lóe sáng ngôi sao chẳng biết lúc nào đã tụ hợp lại một nơi, ánh sao óng ánh loa mắt tạo thành to lớn lực hút càng là liền thành một vùng, hàn thủy giàn hàn nước bị một luồng dị lực bài xích đến hai bên, lộ ra ẩn dấu ở phía dưới mọc đầy rêu xanh cửa đá. Thẩm Khang trong tay ngọc bài từng cái tự động bay lên, khảm nạm đến trên cửa đá ao hãm bên trong, một khối lại một khối nối liền một mảnh. Trong khoảnh khắc cái kia cùng cửa đá hoàn mỹ kết hợp với nhau ngọc bài phảng phất bị kích hoạt bình thường, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, cùng trong tinh không lấp lóe 6 lẫn nhau chiếu rọi. Bên trong dấu ấn tinh thần càng là đột nhiên bạo phát đem chu vi bao phủ ở bên trong. Này cỗ tinh thần khí thức bao la hạo nhiên, tràn ngập vô tận dũng cảm, Thẩm Khang liền cảm giác phảng phất trước mặt mình đứng một vị hiệp can nghĩa đảm cái thế hào hiệp bình thường, cái kia hào tình vạn trượng làm người xấu hổ ngượng ngùng. Theo này có ý thức xuất hiện, chỉ một thoáng, phảng phất đất rung núi chuyển, đại địa đang run rẩy, hai phiến cửa đá chính chậm rãi hướng về hai bên mở ra cũng lộ ra bên trong sâu thẳm cửa động. Cung điện dưới lòng đất rốt cục mở ra, hầu như ở cửa đá mở ra trong nháy mắt một luồng hơi lạnh từ trong cung điện dưới lòng đất dâng tới bên ngoài. Toàn bộ hàn thủy giàn nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt lại thấp không ít, công lực hơi yếu người phòng trừng căn bản không chịu nổi. Sự lạnh lẽo này phảng phất cũng không phải đơn thuần hàn lạnh, mặc dù cửu dương nguyên công điên cuồng vận chuyển cũng không thể mang đến bao nhiêu hiệu quả. Phảng phất này cố ý lạnh là phát ra từ ở tại nội nâm, phát ra từ với sâu trong linh hồn. Ngoại trừ để thân thể người trên cảm giác hàn ý lạnh ở ngoài, tựa hồ liền linh thức tư duy đều có thể đóng băng bình thường. Có điều Thẩm Khang trên người một luồng ôn hòa ấm áp dâng lên, đem sở hữu hàn khí hàn ý toàn bộ trục xuất, cả người dường như ngâm ở ôn tuyền bên trong bình thường thoải mái. Hầu như không cần chính mình địa khang, trên người đeo thuần dương ôn ngọc cũng đã phát huy nó tác dụng nên có. Thuần dương ôn ngọc thật con mẹ nó là đồ tốt, hệ thống đại lão ra tay quả nhiên không tầm thường, cách chương.